Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, nếu ta nói không đâu. Một tay chống đầu, Ninh An trên mặt hiện ra một mặt ý cười, lặng lặng nhìn Ứng Hồng cùng Vị Ương. Vị Ương bởi vì chiếm cứ Ninh An thân thể, cho nên lực lượng là thần linh linh lực sư. Nói như vậy, ở đại lục, một cái thần linh linh lực sư có thể hoành hành một cái đại lục. Nhưng là ở Ứng Hồng trước mặt, thần linh linh lực sư đối với nàng tới nói, chỉ có thể dùng 6 cái tự tới hình dung, không có gì ghê gớm. Đối, kẻ hèn thần linh linh lực sư, Ứng Hồng căn bản là sẽ không tha ở trong mắt, một tay bắt lấy Vị Ương đánh úp lại tay, Ứng Hồng tay chặt chẽ cầm, liền nghe được răng rắc một tiếng. A, bởi vì xương tay bị bóp gãy, Vị Ương thống khổ hô một tiếng, cũng chính là này một tiếng, làm nguyên bản ở kính rượu mấy người đều đã đi tới. Tông chính tới rồi thời điểm, liền nhìn đến Vị Ương bị Ứng Hồng bắt lấy, biểu tình phi thường thống khổ, không ít người nhìn về phía bên này, lại không có một người đi ngăn cản, chỉ vì đối phương là Tu La Thành người, là ai tìm chết. Ứng Hồng ở Vị Ương bên tai nhẹ giọng nói, ta đùa chết ngươi. Ngay sau đó, bắt lấy Vị Ương tay lại lần nữa một cái dùng sức, đem Vị Ương tay hướng sau lưng chết đi. Giống nhau chết pháp sẽ không đối thủ thế nào, nhưng là Ứng Hồng chết pháp phi thường kỳ lạ, Vị Ương rõ ràng cảm giác được, chỉ cần nàng vừa động, nàng toàn bộ cánh tay liền đau muốn mạnh, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Vị Ương nhìn về phía tới rồi tông chính mấy người, hô, ca, ca, cứu cứu ta. Nghe thế thanh âm, tông chính tiến lên vài bước, đứng ở Ứng Hồng trước mặt, nói, Vị Ương không hiểu chuyện. Còn thỉnh cô nương thủ hạ lưu tình, buông tha nàng, buông tha nàng. Ứng Hồng câu môi cười, nhìn tông chính nói, nếu ta nói không đâu. Các ngươi không cần khinh người quá đáng. Tiêu Viêm một thân hồng bào đi tới, đang xem đến Vị Ương kia thống khổ biểu tình khi, đáy mắt có nùng liệt đau lòng. Quá phận, Ứng Hồng cười lạnh một tiếng, một tay nắm Vị Ương thể diện đối với mọi người, một bên lạnh lùng nói ra. Đương các ngươi sống sờ sờ đem người khác linh hồn từ thân thể chóc thời điểm, các ngươi không quá phận. Ứng Hồng lời này nói xong, đối diện tông chính cùng Tiêu Viêm đều là cả kinh, cho dù là vừa mới liền biết đến Tiêu Lương Sinh, cũng nhăn lại mày, đem linh hồn từ thân thể chóc. Một người nhỏ giọng nói, đã sớm nghe nói tông chính thân vương muội muội bởi vì thân thể quan hệ ở ngủ say già. Ta trước kia gặp qua một lần, nàng dung mạo căn bản là không có đẹp như vậy, hiện tại nghe cô nương này như vậy vừa nói, này thân thể chẳng lẽ là người khác, có khả năng, ta cũng gặp qua, tông chính thân vương muội muội không phải trường như vậy, một vị đại thần cũng nói ra. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng Vị Ương là như thế nào biến xinh đẹp, không nghĩ tới cư nhiên là người khác thân thể, thanh thanh lọt vào tai. Vị Ương mặt trở nên tái nhợt, những lời này đó, giống như là từng cây châm, đem nàng chát thương tích đầy mình. Không, liền tính là người khác thân thể lại như thế nào, này thân thể đã là nàng, khinh người quá đáng. Tiêu Viêm nói xong, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước, liền hướng tới Ứng Hồng công kích mà đi. Ninh An thấy vậy, thân thể vừa động, liền chặn Ứng Hồng phía trước. Trong tay ngưng tụ lực lượng, trực tiếp một chưởng đánh vào Tiêu Viêm ngực chỗ. Nhị điện hạ, ngày đại hôn, phóng chính mình tân nương mặc kệ, vì một nữ tử xuất đầu, ngươi đem quỷ đế cùng công chúa đặt chỗ nào? Ninh An nói xong, ánh mắt không chút để ý đảo qua Tinh Tú, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Quỷ đế, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Tinh Tú cơ nhiên là quỷ đế. Ngươi, Tiêu Viêm vừa nghe, sắc mặt đỏ bừng, giơ tay chuẩn bị lại lần nữa công kích. Hết chương.